Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau mái tóc dài đen nhánh đang rủ xuống, ủ kín như vải trùm đầu. Ông tôi trợn tròn mắt mà tay chân không sao nhúc nhích nổi, cơn guốc nổi chằng chịt ở trên trán. Bụng nghĩ phen này chắc phải về gặp tổ tiên rồi. Không thể chống cự mà cũng chẳng có ai ứng cứu. Chết trong nỗi bất lực và sợ hãi tột độ chính là như thế này đây. Oan hồn ma nữ tiến đến, từ từ ngẩng mặt lên, ẩn hiện sau mớ tóc hỗn độn là hai con mắt to mở trân trân, vô cảm hiện ra. Lòng mắt trắng giả bao quanh tròng mắt đen thẫm như nhìn xoáy vào ông. Không hiểu sao ông tôi bị hút vào ánh mắt ấy, giống như bị thôi miên. Cái đầu của nó nghẹo sang một bên, dáng vẻ nhếch nhác, thờ thẫn. Bất chợt, từ phía con ma phát ra một giọng nói âm u. Ông ơi, con đau lắm. Rồi từ từ, nó đưa cánh tay còn lại chỉ vào trong bụng. Ông tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, thì thấy cái chỗ đó bắt đầu thẩm ra vết máu đỏ tươi, loang dần ra toàn bộ cái váy trắng toát nó đang mặc trên người. Vết máu loang đến đâu thì hồn ma lại tỏ vẻ đau đớn hơn đến đó. Tay nó không ngừng cào cấu cái phần khoang bụng, rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc nhỏ thúc thích, xen lẫn với những tiếng ai oán bi thương. Sau đó, nó đưa bàn tay trầy trụa nhớp nháp máu tươi lên, ôm mặt khóc, càng ngày càng nức nở hơn. Con đói, con lạnh lắm, con muốn về nhà của con. Tiếng nói non nớt thâm thẳm vang vọng từ cõi âm bao trùm lấy xung quanh ông tôi. Ông cảm giác như đó là một cô bé. Toàn thân cô ta ướt nhẹp, nước đang nhỏ từng giọt từ trên tóc xuống, hòa lẫn với máu. Đột ngột, âm hồn đó ngước lên, đôi môi tím tái, khóe miệng còn rịn máu tươi. Cái đầu lại bất ngờ nghẹo sang một bên, đôi mắt mở trừng trừng như chỉ còn một tròng đen đặc quánh. Nó miếu máu, bất ngờ đưa tay ra đỡ ở phía trước bụng. Ánh mắt ông tôi cũng rời khỏi khuôn mặt nó mà di chuyển xuống phía dưới. Thì hỡi ơi, nội tạng trong ổ bụng của nó vừa sổ ra nguyên cả rổ ra bên ngoài, buông thòng xuống đất, cho nên nó đưa tay ra hứng lại. Lòng mề, ruột non ruột già bèo nhèo một đống lẫn lộn, nhầy nhụa, nhớp nháp. Cơn gió thốc tới, mang theo cái mùi tẩm lợm đến phát ói, khiến cho ông tôi lợm giọng, khẽ rùng mình. Chợt từ đâu đó, những tiếng mèo kêu rít lên chói tai không ngừng, xen lẫn tiếng thở phì phò đầy đe dọa. Cái hồn ma thấy vậy thì hốt hoảng, cái đầu nó lắc lư, xoay tứ phía như cảnh giác. Mắt trợn trợn bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ bao quanh tròng mắt. Một luồng khí đen hắc ám từ đâu kéo đến, từ từ xuyên qua lồng ngực phía bên tim, thâm nhập vào cơ thể của nó. Hồn ma nữ ngửa cổ rú lên một tràng thảm thiết, căng người ra dãy dụa vùng vẫy. Cái thứ khí chết chóc đó phút chốc đã xâm chiếm tới đôi mắt. Giờ đây, cả một vùng tối đặc quánh phủ đầy hai hốc mắt của nó. Từ trên khuôn mặt xám xanh xuất hiện những vết chằng dện màu đen, như mạch máu li ti chảy tỏa ra, lan dần khắp cơ thể mờ ảo. Dường như điều này khiến cho con ma đau đớn, nó nghiến răng lên ken két. Tiếng khóc thê lương ban nãy đã im bặt, thay vào đó là âm thanh gào rú dữ dội nơi cổ họng. Mười ngón tay tím tái cũng bắt đầu chuyển màu, móng chợt dài ra, rất nhanh chuyển sang màu tím đen. Mái tóc ướt bết lại trên mặt, phút chốc cũng bung ra, tỏa bồng bềnh ra không trung, biến thành một lớp khí đen dày đặc tỏa ra như những con rắn. Âm thanh kỳ dị, rộn rạo xen lẫn, làm như đông cứng không gian lúc bấy giờ. Đứng ở phía đối diện, lòng ngực của ông tôi căng ra, chịu một áp lực rất lớn. Tim tựa hồ như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, khiến cho máu không thể lưu thông, phổi không thể hô hấp, chúng đồng loạt như muốn nổ tung ra. Và khoảnh khắc đó, như đã đạt đến giới hạn của sự kinh hãi, chân tay bất giác bước ra được khỏi sự xiển xích. Ông tôi liền mặc kệ tất cả, quay ngoắt đầu, sóc nách ông vươn lên, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thẳng. Tiếng gió rít sượt qua bên tai, đằng sau lưng, con ma nữ dữ tợn vẫn bay theo đuổi sát rạc. Nó Nó giơ hai tay đầy móng nhọn quắt ra, cào cấu vào không trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net